Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, đẫm máu mà cuồng, toàn trường người run rẩy, tê cả da đầu, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cảm giác đi đến náo loạn niên đại, nơi này bị sát khí bao phủ, bị suối nguồn thần lực ngăn cách, bị thiên địa sát cục che lấp. Đây là một cái vùng cấm, chỗ tràn ngập ra khí thế khủng bố tuyệt luân. Thập đại tuổi trẻ vương giả đang diễn hóa đại thần thông, muốn vỡ diệt đạo chủ. Giết đạo chủ ở giống to, chiến đến điên cuồng. Thời khắc này hắn khói sông tận sao trời, nối đường dây vũ trụ tinh không, hiện thông thiên tư thế, toàn thân thánh quang vỡ vân, thần vận ép nhật nguyệt. Đây chính là thập đại thiên binh đang thức tỉnh. Đạo lăng chi uy rung động chư thiên thập địa. Hắn đang thức tỉnh, diễn biến kích thiên tiên kỹ, lệnh thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm, đại đạo đều muốn thần phục. Ầm ầm ầm, hắn bạo phát thời khắc, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thập đại chiến tiên đang thức tỉnh, hóa thành 10 tôn cổ thần, nắm quyền ấn, đánh giết thập phương không gian. Loại này va chạm quá bá tuyệt, vũ trụ biển sao đều đang run rẩy. Vô cùng chùm sáng xé rách mặt đất bao la, 10 vạn dặm tinh không đều đang run rẩy. Nóng rực thần quang một vầng lại một vầng quét về phía vực ngoại tinh không, nhấn chìm rồi liên miên vòm trời. Giết giết giết, hỏa tử hiên những người này triệt để phát điên. Đạo chủ quá ngông cuồng, muốn đối đầu thập đại tuổi trẻ vương giả. Mấy vị này sức chiến đấu siêu tuyệt, đánh ra đại thần thông. Cố nhiên đạo lăng vận chuyển chính là tạo hóa bí thuật, thế nhưng phân hóa đi ra, đối đầu 10 vị, sức chiến đấu cũng không phải là đạo chủ trạng thái toàn thịnh. Có chiến tiên bị đánh xuyên, đây là thánh vương, bá tuyệt thiên địa, toàn thân thánh quang dâng lên, nghiền ép chiến tiên bóng mờ ở trong hư không nổ tung. Ngập trời thần lực bổ vào đạo lăng bảo thể tiến lên. Vù, có thần hỏa cuồn cuộn, nhấn chìm, rồi đạo chủ bóng mờ, thiêu hán ở sụp nứt, nát tan, kinh thế ánh mắt vận chuyển, xé rách thương vũ, xuyên thủng chiến tiên bóng mờ, bôn tập hướng về đạo chủ, quay về hắn tiến hành thẩm phán. A, nhưng mà có người kêu thảm thiết, phương này không gian nổ tung, bị đạo chủ vô địch quyền thế giết nổ tung. Nơi này ẩn núp một vị toàn thân thời không dày đặc cường giả đang thét gào. Cánh tay của hắn đều muốn đánh gãy, kém chút bị đánh giết. Húng, lại có một vị ở kêu thảm thiết, hắn óng ánh như thiên kiếm, bàn tay bị chiến tiên bóng mờ giết đến rạn nứt, trên căn bản cũng bị đánh sụp ra. Cùng kỳ ở thôn hống, hắn to lớn móng vuốt càn quét đi tới, chống đối chiến tiên bóng mờ, lại gặp phải đại nguy cơ, móng vuốt đều đang run rẩy, ngập trời thần lực bao trùm thân thể của hắn, muốn tiêu diệt đi hắn. Ầm ầm ầm, khu vực này đảo thiên địa sát cục đan xen vào nhau, các loại khủng bố thiên địa hồng hoang ấn ngang trời hiện ra. Đạo lăng đang thức tỉnh thiên địa chi uy, trấn áp thô bạo đại địch, đặc biệt đạo chủ vị trí phương vị triệt để nổ tung. Thánh vương mấy vị này sức chiến đấu kinh thế, đánh nổ chiến tiên bóng mờ, giết hướng về đạo lăng thân thể vị trí khu vực. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, khu vực này hóa thành hủy diệt khu vực. Bọn họ đều cảm giác đạo chủ sống không nổi. Đây chính là mấy đại tuổi trẻ vương giả liên thủ chi uy, để mạng lại. Nhưng mà lệnh người xung quanh sợ hãi chính là một khẩu tiên lô cháy hừng hực. Loại này tinh huyết đang thức tỉnh, nương theo vạn đạo kinh ở ầm ầm nổ vang. Đạo lăng trên cánh tay có một cái vết thương, đây là tam nhãn sinh linh lưu lại. Bất quá vừa nãy thánh vương những người này công kích, toàn bộ đều bị cửu tiên bộ tránh né. Chỉ có tam nhãn sinh linh thiên mục thần thông, kích thương đạo chủ, giết, hắn ở thét dài, đẫm máu mà cuồng, uy thế vũ trụ càn khôn, nặn ra vô địch quyền ấn, vận chuyển thời khắc thiên địa theo run lên, khí tức làm người nghẹt thở, húng, tam nhãn sinh linh thôn húng, thiên mục đều đang thiêu đốt, đạo chủ cửu tiên bộ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng hết khả năng, thân thể thiêu đốt chùm sáng màu tím, thiên mục ầm ầm ầm vận chuyển, hóa thành một cái màu tím thiên nhãn, phóng ra chùm sáng, muốn chấn áp lại đạo chủ. Đạo lăng ở giống to, dũng không thể đỡ, chập trùng gian trong cơ thể tinh lực như biển phun trào. Trong nháy mắt diễn hóa ra kích thiên tiên kỹ, khủng bố khí lưu ngang qua mà đến. Đánh ra phong cách vô địch, phúc, tam nhãn sinh linh kêu thảm thiết, hắn thiên mục đều phải bị xuyên thủng, bao phủ hắn hộ thể thần quang thủng trăm ngàn lỗ, thiếu một chút liền bị sống sờ sờ xé rách, ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, bầu trời nổ tung, hỗn độn như biển rít gào, vũ trụ pháp tắc giáng thế, nhấn chìm, rồi đạo chủ, quay về hắn tiến hành đánh giết. Giết đi hắn, Thánh Vương là người đầu tiên ra tay, vận chuyển vô biên sức mạnh, diễn biến một môn trấn phong đại thần thông, phong tỏa tầng lớp không gian, trấn áp lại đạo chủ, ngăn cản hắn lấy cửu tiên bộ thoát đi. Vù, đạo lăng bình tĩnh như đại ma vương, thân thể thiêu đốt, tinh lực hợp nhất, hắn hóa thành một cái vũ trụ tinh không. Vận chuyển vạn đạo kinh, tụng kinh âm chấn động thiên địa thương khung, ở bốn phía vây xem run rẩy dưới ánh mắt, đạo chủ khí tức quá bá tuyệt, sống sờ sờ chống đối thập đại tuổi trẻ vương giả đánh giết. Bất quá thân thể của hắn cũng đang chảy máu, bị thương nặng, thân thể các nơi đều ở thấm huyết, hắn vượt qua chân long, có nguyên cư dân đều đang run rẩy. Thập đại tuổi trẻ vương giả cũng không từng đánh giết hắn. Đạo lăng như là một khẩu vực sâu thiên lô đang thiêu đốt. Chưa từng bị giết đến giải thể. Ngụy Cáp Khánh, người lão già rác rưởi này. Có người đều đang gầm thét. Đạo lăng thân thể đủ để xưng tôn. Ở đây cùng hắn chém giết. Hắn nắm giữ tạo hóa bí thuật. Còn không bằng thức tỉnh thần binh quyết đấu đạo chủ. Đây chính là thập đại tuổi trẻ vương giả, bọn họ nắm giữ thần binh, chẳng lẽ còn thua kém đạo chủ không thành? Ngụy Cáp Khánh sắc mặt vạn phần âm trầm, sau một khắc thời điểm hắn khuôn mặt dữ tợn vạn phần. Đạo chủ chi uy quá bá tuyệt, hắn sừng sững ở một mảnh hủy diệt trong tinh không, toàn thân thời không khí lưu cuồn cuộn trên trời dưới đất. Hắn hình như tại xây dựng thời không sông dài, ngửa mặt lên trời gào to, vận chuyển nguyên thủy tỏa thiên quyền, cú đấm này đánh rơi khỏi thời khắc, vùng thế giới này đều muốn bất động, bị năm tháng chấn áp, muốn chết ta tác thành ngươi. Đạo chủ giận dữ, thân hóa trời phủ, bổ ngang trên trời dưới đất, giết đến tinh không xuất hiện đen thui khe lớn. Hắn trong nháy mắt đi ngang qua mà qua, đem một vị tuổi trẻ vương giả đánh gục. Đạo lăng nắm đấm lại một lần nữa vận chuyển, mang theo rời sông lấp biển cái thế tinh huyết. Sau lưng đều hiển hóa ra một tôn cao bằng trời khủng bố pháp tướng. Thái cổ kỳ lân ở giống to, lật đổ càn khôn, treo lơ lửng mặt trăng đều ngã xuống. Húng, cùng kỳ đang thét gào. Dùng hết khả năng vận chuyển đại thần thông, chống đối thái cổ kỳ lân. Hắn hiện tại bị nguyên thủy tỏa thiên quyền trấn phong, miễn cưỡng vận chuyển xuất thần lực chống đối thái cổ kỳ lân. Bất quá bị đập cho toàn thể run rẩy, thân thể đều muốn nổ tung. Giết, đạo lăng đẫm máu mà đi. Giết, vùng thế giới này triệt để hủy diệt. Hắn như là một cái vực sâu bão táp lớn ở đây thức tỉnh, thổi khắp cả 10 vạn tinh không, Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đạo chủ muốn vô địch rồi sao? Hắn đã vô địch rồi. Hắn đánh gục tuổi trẻ vương giả. Đây là tuyệt đỉnh bá chủ phong cách vô địch. Đạo chủ đã hóa thân vô địch giả. Ta phỏng chừng thương thế của hắn toàn bộ được rồi. Người xung quanh run như cầy sấy. Nhìn thấy một cái vực sâu đại ma vương ở đây phát điên. Này, chín vị tuổi trẻ vương giả cũng còn tốt. Cái khác cũng giống như là giấy bị đánh giết. Nổ thành từng đám huyết vụ. Hắn khí thôn vô lượng. Vạn đạo kinh vận chuyển gian đạo âm như biển rít gào. Lệnh vùng trời này cũng vì đó run rẩy. Đánh giết hắn. Đừng giấu dốt. Một chiêu đánh chết hắn. Đạo chủ lại mạnh. Hắn còn có thể đỡ được chín môn vô địch thuật không thành. Hỏa tử hiên cái thứ nhất không nhịn được. Hắn đang liều mạng. Vận chuyển hỏa đạo chí cường thần thông. Hết chương.